Đại xà và tiểu nhân ngư, chương 13:13, dỗ ngọt, bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân chậm rãi bước vào, cách 10 bước chân xà nhân đã quỳ rạp xuống đất mặt không dám ngước lên. Đại xà, ta về rồi đây. Hai thiếu niên uy phong từ bên ngoài đi vào, một người phong thái lạnh lùng làm ga dám nắng với đôi mắt màu vàng, sát khí không thua đại xà là bao. Ồ, kia là tiểu nhân ngư mà ngài vừa lấy về đấy à? Thiếu niên miệng luôn luyên thuyên từ nãy đến giờ trông vô cùng đáng yêu với mái tóc màu bạch kim và đôi màu vàng nâu hạt dẻ. Biến lại nguyên hình cho ta. Bọn họ không hiểu gì nhưng lệnh của đại xà chính là lệnh. Thiếu niên lạnh lùng với khí chất cao ngạo hóa thành một con sói xám uy mạnh rồi chu lên một tiếng lớn. Khác với vẻ ngoài đáng yêu kia thì thiếu niên hoạt bát ấy liền hòa vào trong làng khói màu vàng rồi bỗng một con báo trắng rồi gầm lên một tiếng vang cả trời xanh. Chưa ngầu được bao lâu thì đột nhiên trên cổ bọn họ xuất hiện hai cái vòng cổ và mỗi sợi dây xích. Báo trắng và con sói xám kia đột nhiên hóa nhỏ. Ô hát hát, mèo con sói kia cũng không thoát được kiếp nạn biến trở lại thành sói con. Cậu lại một liền nữa mắt chữ O mồn chữ A chỉ tay vào con sói rồi phấn kích nói. Cún con đáng yêu quá, đại xà nhìn tiểu nhân ngư vui cũng liền vui theo cậu. Ở ngoài này không thoải mái, chúng ta vào lại phòng rồi hẳng chơi ha. Mắt cậu chỉ dán vào hai con vật đáng yêu kia mà qua loa gật đầu. Đem vào đây, đại xà bế cậu lên rồi đưa cậu vào trong. Mấy tiểu a đầu thì tay run run bê mèo con và cún con vào trong cho cậu chơi đùa. Họ không thể tưởng tượng được rằng hai cận thần uy mãnh của đại xà bây giờ lại biến thành thú nuôi. Cho ta, cậu giơ tay ôm trọn mèo con vào lòng. Mềm quá, mượt thật, đại xà đã dùng thuật lên người họ, không thể phản kháng cũng không thể nói chuyện. Căn bản chỉ là động vật, cậu thích đến mức ôm siết hai con vật vào lòng, lông của chúng sờ vào thật thích, mèo trắng đáng yêu quá, cún con cũng dễ thương nữa, thật muốn cắn chúng một cái, cậu luôn miệng khen lấy khen đề thì đã khiến đại xà có chút không vui. Ngươi có thích mèo con không? Tiểu nhân ngư hai mắt tròn xoe giơ bé mèo con lên trước mặt hắn vui vẻ mà cười nói. Không, đáng yêu thế cơ mà, cậu phồng má nhìn bé mèo con. Hắn không kiềm được mà nâng mặt cậu lên hôn một cái chụt rồi nói. Nương tử đáng yêu hơn rất nhiều. Tiểu nhân ngư đỏ hết cả mặt không thể nói được lời nào. Nương tử vui như thế thì hôm nay phải ăn nhiều một chút nhé. Cậu ngước mặt lên nhìn hắn rồi cười một cái vô cùng đáng yêu. Không thích, hai người bốn mắt nhìn nhau mà cười. Người cười cái gì chứ? Cậu khó chịu lấy tay đẩy mặt hắn ra. Vậy không được cười sao? Hắn ở với cậu thì luôn luôn trở thành một con rắn con ngoan ngoãn vô cùng. Bụng nương tử nhỏ như vậy thì được bao nhiêu bảo bảo chứ? Ta muốn có 100 rắn con. Ai mà thèm chứ? Cậu sợ nhất chính là rắn với lại. Nói ngươi ngốc ngươi không tin. Ngươi có biết là số lượng con là do giống được quyết định. Giới tính cũng như thế nên bụng nhỏ cũng không ảnh hưởng. Nếu sinh ra ít là do chỗ đó của ngươi có vấn đề thôi. Đầu của ta sử dụng tốt lắm mà. Nương tử ta có thể động phòng cùng em liên tục 3 ngày liền. Hắn vô cùng tự tin về việc này nhưng cậu đối với việc này không có chút hứng thú nào. Cách chương.